Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 122, bắt đầu thi đấu. Người cho ta kinh hỉ đúng là càng ngày càng nhiều a. Nightail đang hấp thu Blast Burn sức mạnh sau khi, cũng là an ổn rơi xuống đất bầu trời bên người. Mà vào lúc này, một cái có chút thán phục âm thanh cũng là vang lên. Sau đó, một bóng người cũng là chậm rãi từ mình không sâu trong rừng cây đi ra. Chính là Red, mà sau lưng Red, cũng là có ba đạo có chút bóng người khổng lồ chậm rãi tùy tùng. Là ngươi cũng không có sử dụng toàn lực mới đúng vậy. Nếu không, đang đối mặt ngươi Blastoise Hydro Cannon thời điểm, ta cũng đã thua. Nào ngược lại cũng đúng là không đáng kể nở nụ cười. Cũng là xoay người, quay về chạm sau lưng tự mình Red. Nói rằng, này lại có quan hệ gì đây? Red đi tới Nào trước người. Sau đó quay đầu, cũng là quay về phía sau hắn cái kia ba bóng người mỉm cười nói. Charizard, Blastoise, Venusaur, khổ cực các ngươi ba vị. Hống, thẻ mai, hống. Ba cái thanh âm bất đồng vang lên. Chạm sau lưng Red Charizard, Blastoise, Venusaur cũng là hướng về Red gật đầu cười. Từ này ba con Pokemon trên người đều là không có đặc biệt khí thế mạnh mẽ tản mát ra. Thế nhưng cùng bọn họ đối chiến sau khi nào mới rõ ràng. Bọn họ ba con tùy tiện lấy ra một con cũng có thể cùng hắn Nightail cùng sánh vai. Giống như Nightail. Bọn họ đều là đã đi đến quán quân cấp bậc đỉnh cao. Nào, ngươi cùng ta không giống nhau. Ở trên người ngươi, ta nhìn thấy vô hạn độ khả thi. Red lần thứ hai quay đầu. Nhìn về phía Nào Nightail cùng ở trên trời xoay quanh tam thần điểu. Cũng là nở nụ cười. Nói rằng, ngươi tuổi còn nhỏ, hay là ngươi thật sự có khả năng tìm được cái kia đi về như thần người huấn luyện đẳng cấp cũng. Khó nói. Chấm ngoặc kép, nói, Red cũng rốt cục ngay cả mình đều là chịu đựng không được hắn hiện tại nghiêm túc. Sau đó cũng là cười ha ha nói rằng, có điều, người cũng không cần sốt sáng. Có vấn đề gì cũng có thể đến MT. Silver tìm ta, ân, ta sẽ cố gắng. Nào từ cái này tên là Red trên người nhìn thấy một tia tang thương. Thế nhưng điều này cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Rất nhanh ở trần chuồng trên một ít cảm giác tang thương chính là biến mất hầu như không còn. Có điều cứ việc là như vậy. Đối không với Red cũng là tràn ngập lòng cảm kích. Xác thực, theo hắn người huấn luyện đẳng cấp càng ngày càng cao. Có thể giáo dục hắn người huấn luyện cũng là từ từ thiếu lên. Mà hiện ở ngộ thấy cái này tên là Red thanh niên. Lúc trước thời kỳ, hắn nhưng hầu như là đối với Nào dốc túi dạy dỗ. Đem hắn bản thân biết tất cả liên quan với quán quân trở lên đẳng cấp sự tình toàn bộ nói cho Nào. Ta tin tưởng, người huấn luyện con đường rất gian nan. Thế nhưng vẫn là có rất nhiều thiên vương quán quân che già măng mọc đi ở trên con đường này. Có thể ngươi cùng ta hiện tại cũng chỉ có điều là đi ở vừa mới bắt đầu khởi điểm đi. Cũng có thể, chúng ta cũng đã đi đến cuối con đường. Thế nhưng mặc dù là như vậy tuyệt vọng. Chúng ta người huấn luyện cũng phải đuổi tìm cái kia một tia cuối cùng ánh dạng đông. Red nắm tay phải tựa hồ là muốn bắt trụ cái gì hơi nắm chặt. Ánh mắt của hắn nhìn chân trời xa xôi cũng là có chút xuất thần. Vào lúc này, nhìn lúc này thật lâu xuất thần Red, Nào trong lòng rất phức tạp. Nói thế nào, vừa có đối với Red loại này niềm tin kính nể cùng sùng kính. Cũng có đối với mình tựa hồ chưa từng có loại ý nghĩ này tự trách. Xác thực, hắn hiện tại là Anova khu vực quán quân. Thế nhưng này thì thế nào? Vậy thì có bảo thủ tư bản sao? Hay là trước đây chỉ có một viên quay về sinh hoạt tích cực hướng lên trên tâm? Thế nhưng hiện tại chịu đến Red ảnh hưởng sau khi Nào trong đầu lại có một loại đối với người. Huấn luyện tương lai con đường ngóng trông cùng kiên định niềm tin. MT, Silver chỗ sâu nhất chỗ này cao nguyên sơn. Nào cùng Red vai kề vai đứng ở chỗ cao, phóng tầm mắt tới phương xa sơ sinh mặt trời. Ở Red trên vai, một con Pikachu cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn phương xa. Mà ở này sau lưng của hai người, Charizard, Blastoise, Venusaur, Naiteo bốn bóng người nhìn phương xa tầm mắt cũng là tràn ngập kiên định. Mà ở ố vàng sơ sinh giữa bầu trời, Zapdos, Articuno, Moncho nhìn lúc này đứng ở trên đỉnh núi nhìn phương xa hai người. Trong ánh mắt cũng là có một ít ánh sáng lấp lóe. Thời khắc này, bọn họ rút đi truyền thuyết Pokemon vầng sáng. Thời khắc này, bọn họ đồng ý làm nao đồng bọn. Đồng thời bồi tiếp nao đồng thời đạp về cái kia không biết. Thần bí, cũng hoặc là nguy hiểm. Hắc ám phía trước, mây trên trời đóa chậm rãi thổi qua. Tựa hồ là kéo ban ngày cùng đêm đen. Bất chi bất giác, Indigo đại hội bắt đầu thi đấu tháng ngày cũng là từ từ đến. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, từng trận pháo mừng tiếng nổ vang rền ở Indigo cao nguyên bầu trời xuất hiện. Sau đó chính là có thể nhìn thấy rất rất nhiều người huấn luyện cũng là như là kiến hôi hướng về. Nơi này vọt tới, vang lên theo còn có đông đảo người huấn luyện cùng các tiểu thương cùng với đến đây Indigo cao. Nguyên quan sát liên minh đại hội khán giả âm thanh. Indigo cao nguyên trên, một tòa thật to hội trường cũng là cực kỳ hùng vĩ đứng lặng ở đây. Đông đảo lối vào nơi, dòng người cũng rốt cục từ từ biến mất. Mà tại đây cái hội trường bên trong, đông đảo khán giả cũng là ở trên ghế xem thi đấu vào chỗ. Hội trường trung ương nhưng là rất rất nhiều đối với chiến trường chính là. Tại đây chút đối với chiến trường chính là trên. Nhưng là có trên trăm vị người huấn luyện ánh mắt cực kỳ có thần đứng ở nơi đó. Mà bọn họ lúc này tầm mắt cũng đều là cùng ở trên ghế xem thi đấu khán giả như thế. Đặt ở hội trường trên cùng thánh hỏa thiêu đốt nơi. Lúc này, một vị bó đuốc lan truyền người cũng là đến nơi này. Đem trong tay hắn bó đuốc ngọn lửa chậm rãi cùng nơi đó tiếp xúc. Sau đó, ngọn lửa rừng rực chính là ở Indigo hội trường chỗ cao nhất thiêu đốt. Đây chính là đến từ chính trong truyền thuyết điểu Pokemon. Moncho ngọn lửa sẽ chứng kiến lần này Indigo đại hội viên mãn khai mạc. Đồng thời làm đến tốt nhất chúc phúc. Mà vào lúc này, làm người chủ trì một vị thanh niên âm thanh cũng là vang lên. Indigo trong hội trường, cái kia thiêu đốt Moncho ngọn lửa lập lòe, cực kỳ chói mắt dáng vẻ. Thật giống như lúc này chính đang nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị tham gia lần này đại hội đông đảo. Pokemon người huấn luyện môn nội tâm như thế, như vậy tràn ngập hy vọng. Trên ghế xem thi đấu, Sabrina bồi tiếp nàng người nhà cũng là lặng lặng ngồi đang quan sát thánh hỏa trong đám người. Chỉ có điều tầm mắt của nàng nhưng không có đặt ở thánh hỏa mặt trên. Tầm mắt của nàng chăm chú rơi vào giữa hội trường đối với chiến trường chính là trên bóng người kia. Hồi lâu không thấy, hắn dáng vẻ tựa hồ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là như vậy hờ hững bình tĩnh. Có điều, tại sao ta cảm giác càng thêm thấy không rõ lắm nao sâu cạn cơ chứ? Nhẹ giọng nỉ non, Sabrina khóe miệng cũng là có nụ cười nhạt chậm rãi hiện lên lên. Những này đối với nàng mà nói có thể cũng không phải kiện việc trọng yếu. Việc trọng yếu chính là, nàng rốt cục lại có thể gặp lại hắn. Trong hội trường đối với chiến trường chính là trên, nào cũng là nhìn thấy rất nhiều người quen. Nói thí dụ như vị kia nhà tư bản Bắc thiếu gia. Còn có vị kia Bidro trước một đời chủ nhân Komaki. Còn có vị kia trước đây vì Snorlax mà cùng Nao trở mặt yêu. Nao còn ở trong hội trường nhìn thấy Ash, Gary Oak, tự nhiên cũng là nhìn thấy đồng dạng là đang khiêu chiến Indigo liên minh Lass. Có điều để chỉ có chút bất ngờ chính là, ở đây hắn dĩ nhiên cũng là nhìn thấy cái kia đã từng ở trên đại thảo nguyên cùng mình từng có một trận chiến Kiri, hay là nàng cái kia đệ đệ ngay ở trên ghế xem thi đấu hãy chờ xem. Đông đảo người quen, nếu như ở trước đây, nào hay là còn có một chút ý nghĩ của hắn, thế nhưng hiện tại nào nhưng là không có loại kia ý nghĩ. Hắn bây giờ, hay là cũng chỉ có điều là muốn thuận lợi thông qua Indigo liên minh thí luyện đi. Như vậy, ở môn chờ gấu lửa thiêu đốt thời điểm, ta tuyên bố, Indigo liên minh, Indigo đại hội chính thức bắt đầu. Trên đài cao, bị người chủ trì yêu mời lên đài Tamaran hội trưởng cũng là giơ lên microphone. Mặt hướng bên trong hội trường hết thảy khán giả cùng dự thi tuyển thủ. Lớn tiếng hô, sau đó, Indigo hội trường, tiếng vỗ tay sấm dậy. Indigo hội trường phòng khách. Nào ở đổ bộ thật tin tức của chính mình sau khi. Cũng là biết rõ bản thân mình phân tổ cùng mình sau khi muốn đối chiến cái kia sân bãi. Indigo đại hội đối với chiến trường chính là chỉ chia làm 4 cái. Chính là sân cỏ đối chiến, nước đối chiến sân bãi, nham thạch đối với chiến trường chính là cùng với cuối cùng mặt băng đối với chiến trường chính là. Chỉ có đánh thắng kể trên 4 cái đối với chiến trường chính là mới có thể tiến vào cuối cùng chủ hội trường. Cũng chính là chủ đối với chiến trường chính là trên đối chiến. Mà nào trận chiến đầu tiên chiến đấu sân bãi chính là nước đối chiến sân bãi. Trình tự nhưng là vừa bắt đầu trận đầu. Nói cách khác nào hiện tại gần như cũng nên là muốn đi phòng chuẩn bị lên sân khấu đối. Chiến, có điều ngay ở nào rời đi lấy ra phòng khách lúc. Hắn cũng là nhìn thấy lúc này chính từ bên ngoài đi tới một đạo quen thuộc thiến ảnh. Lập tức ở vừa sửng sốt sau khi, cũng là khẽ mỉm cười. Nào, Sabrina đi từ từ đến nào trước người, cũng là thử nghiệm lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn dáng dấp ngươi khôi phục rất tốt. Nào nhìn thấy tinh khí thần rõ ràng là cùng trước đây hoàn toàn khác nhau Sabrina. Cũng là nhíu mày một cái. Cười tủm tỉm nói rằng. Dáng dấp như vậy ta cũng là có thể yên tâm. Cảm tạ ngươi. Chấm ngoặc kép. Sabrina mím mím miệng. Nhẹ giọng nói với Nào. Không có quan hệ. Đúng rồi. Cha mẹ của ngươi đây. Nào nở nụ cười. Cũng là rất nhanh rời đi đề tài. Nói rằng, chúng ta đến rồi. Mà ngay ở nào âm thanh hạ xuống sau khi. Hai bóng người cũng là từ bên ngoài đi vào. Sau đó hai thanh âm cũng là vang lên. Mà nào cùng Sabrina rất nhanh hướng về cái hướng kia nhìn qua. Cũng là nhìn thấy lúc này đã là đi đến nơi này Sabrina cha mẹ. Lần này coi như Sabrina không nói. Chúng ta cũng phải tới nơi này thế ngươi cố lên a. Tuy rằng ta cảm thấy lấy thực lực của ngươi căn bản không cần chúng ta lo lắng. Chấm ngoặc kép, phụ thân của Sabrina đi tới Nào trước người. Cũng là cười nói với Nào. Tạ ơn thúc thúc A-Zi. Lần này Indigo đại hội ta gặp cố lên. Nào gật gật đầu, cũng là nói. Ngươi hiện tại chính là muốn đi đối chiến sao? Mẫu thân của Sabrina cũng là nghi hoặc nói rằng, đúng, là nước đối chiến sân bãi trận đầu, hiện tại liền muốn đi tới. Nào gật gật đầu, cũng là cười nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.